Những này hải tặc dã tâm tuyệt đối không nghĩ. Đều là ngắm lấy tứ hoàng vị trí. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi chết đi. Jack hừ lạnh một tiếng. Lập tức xuất lĩnh đông đảo bộ hạ. Tiến hành toàn diện tiến công. Hai người các ngươi. Jack liền giao cho các ngươi. Còn có cái khác hải tặc đồng bào không trốn thoát được. Ta phải dùng sức mạnh hóa huyết rõ ràng giúp bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Nói. Katakuri cười rời đi. Cái nụ cười này. Không khỏi để hai cái này dùng mình. Hiện tại mới phát hiện. Đây là một cái bẫy. Một cái hố giết tứ hoàng Kaido cái bẫy. Mời tân thế giới thanh danh hiển hách cường giả tới tham gia tiệc trà. Sau đó cưỡng ép đem hắn đưa vào cùng Kaido trong chiến đấu. Bức bách bọn hắn tiến hành xếp hàng. Mà lúc này đây, vô luận là ai, đều sẽ lựa chọn có được cường hóa huyết thanh Big Mom bên này. Nói cách khác, Big Mom đang mượn đao giết người. Thật là đáng sợ tứ hoàng. Như vậy thiết kế ta nhìn, Big Mom mục tiêu không chỉ là Kaido. Còn có thiên nhãn, nói. Hai người hướng về một phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, Niruha bình chân như vậy quan chiến. Tựa hồ không có ý định tham dự trong đó. Mà tại Niruha trên bờ vai. Đứng đấy một cái lông xù sinh vật kỳ dị. Đó là cái gì? Sủng vật. Kuribo trên thân. Tản ra trong suốt quang mang. Đem Niruha cả người bao phủ. Thật là. Một lời bất hòa liền khai chiến. Kaido con hàng này thật sự là có đủ sông, hoàn toàn ấn chứng câu nói kia. Xã hội ngươi Kaido, người ngoan thoại không nhiều. Nếu Big Mom xuất hiện, hiện tại coi như nên đòi nợ. Năm mai trái ác quỷ cũng không phải số lượng nhỏ. Niruha bước ra một bước. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên rơi xuống một vệt sáng. Chùm sáng phía trên, viết một cái to lớn, phong, chữ. Hướng phía Niruha thẳng tắp oanh sát mà xuống. Trực tiếp đem Niruha bao phủ. Sau đó không động được. Phong ấn năng lực. Không tệ trái ác quỷ. Dạng này nói một mình lấy. Thuận đạo này bạch quang nhìn lại. Là một cái toàn thân trên dưới mặc đen kịt tây trang nam nhân. Thật có lỗi. Bắt lại ngươi. Thiên nhãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.